Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1951, chương 1952 mong ước ngươi sớm ngày tha tội. Sau đó, mọi người lại nhằm vào một chút chi tiết vấn đề tiến hành nhiều phiên thảo luận, cũng từng cái làm ra quyết nghị. Chính xác tới nói, hẳn là Rama đem chính mình nghĩ tới rất nhiều chiến thuật cùng đối sách đều phân phó xuống, nhường mọi người đi chấp hành mà thôi. Cho đề cũng là không có Shizuka xuống tới, biết được bên này chuẩn bị xuất chinh, tiến công Thánh Đô về sau, bọn hắn đã chuẩn bị trong đêm chiến đấu hăng hái, làm Rama đám người chế định cao nhất đường tấn công, sẽ còn đối Thánh Đô quanh mình tiến hành quét hình cùng quan trắc, kịp thời thông chi Rama đám người, nói cho bọn hắn Thánh Đô phương diện động tĩnh. Hết thảy ngay tại trận này thương nghị bên trong dần dần bị định xuống dưới. Cuối cùng, Rama mới dùng một câu làm tổng kết. Sáng mai, chúng ta liền chính thức xuất chinh. Cho nên, một đêm này, có lẽ liền là mọi người tại cái này dị điểm bên trong cuối cùng cả đêm. Mọi người liền dẫn này loại giác ngộ, ngay tại chỗ giải tán. Bedaya là chuẩn bị đi hướng Sơn Chi dân binh sĩ đội ra lệnh. Serenity muốn cùng Sơn Nhạc Chi thành bên trong Sơn Chi dân làm cuối cùng cáo biệt. Masu muốn rời đi trước lại đi thấy Lancelot một mặt, tựa hồ là muốn đem khắc ấn tại chính mình linh cơ bên trong Galahad một chút tình cảm tự thuật cho Lancelot nghe, nhường hai cha con này quan hệ có khả năng làm tới trình độ nhất định hòa hoãn. Đến mức Alchia, Onthu, cùng với Jin, Onthu, thì là không biết chạy đi nơi đâu, không thấy bóng dáng. Trong nháy mắt, Rama bên người liền không còn sót lại bất cứ người nào. Thế là, Rama cũng rời đi cung điện, đến trên đường đi tản bộ. Nói là tản bộ, kỳ thật Rama đang cố ý tìm một người. Ai đây? Không phải Masu, cũng không là Serenity, thậm chí không phải Alchia, Onthu, cùng với Jin, Onthu, một người trong đó, mà là tại gặp mặt bắt đầu từ ngày đó, đối phương vẫn bị Alchia, Onthu, biến tướng giam cầm tại đây bên trong, không để cho trên chiến trường, thậm chí là không để cho xuất hiện tại Sơn Nhạc Chi Thành bên ngoài bất cứ người nào trước mặt tên kỵ sĩ kia. Rama biết hắn ở đâu. Quả nhiên, người ở chỗ này đây. Tại đỉnh núi vị trí bên trên, Rama tìm được tên kia đang ngắm nhìn phương xa, tựa như có thể thấy tòa kia thánh đều như thế kỵ sĩ. Bedaya xoay người lại, nhìn về phía Rama, nguyên lai là ngươi a. Rama điện, Bedaya lộ ra nho nhã lễ độ nụ cười, như vậy nói, ngượng ngùng. Rõ ràng ngày mai phải xuất chinh, ta còn ở nơi này lười biếng. Nghe được Bedaya, Rama hồi trở lại dùng nhàn nhạt cười. Ta nghe binh sĩ đội người nói, người đã đem công tác đều phân phó xong tất, có thể về nghỉ ngơi. Nhưng ta biết, người khẳng định tại đây bên trong, sẽ không đi về nghỉ. Rama nói như vậy lấy, cũng đi vào Bedaya bên người, ngoặc kép. Ta chỉ là muốn cuối cùng lại nhìn một chút mà thôi. Bedaya trầm mặc nửa ngày, lập tức một lần nữa ngắm nhìn phía Thánh Đô phương hướng. Rama cũng không có nhìn về phía Bedaya, bởi vì Rama biết giờ này khắc này Bedaya tâm tình có phức tạp hơn, nhiều bi thương, ngày mai liền có thể thấy được, là thật không biết có phải hay không là có ý riêng như thế lên. Tiếng đúng vậy a, Bedaya ánh mắt phức tạp gật đầu. Ngươi đang sợ sao? Rama giống như xem thấu Bedaya trong lòng một dạng, vạch trần hắn. Ta rất muốn nói không phải. Bedaya cười khổ nói, nhưng đây chẳng qua là không có ý nghĩa cậy mạnh. Nói cách khác, Bedaya hoàn toàn chính xác sợ. Hơn nữa, còn là sợ vô cùng cái chủng loại kia. Hắn sợ cái gì đâu? Sợ thất bại, sợ cùng Lion King gặp mặt, sợ chính mình hội không tiếp thụ được, càng sợ chính mình vô phương hoàn thành cuối cùng sứ mệnh. Này chút, Bedaya liền đều đang sợ. Rama liền xem thấu dạng này Bedaya, đã chứng minh một sự kiện. Quả nhiên, Rama điện, người cũng biết trạng huống của ta sao? Bedaya thấp giọng hỏi thăm. Đúng thế, Rama không mang theo bất cứ tia cảm tình nào màu sắc trả lời. Sớm tại ngày đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, ta liền phát hiện trên người ngươi ma thuật. Không sai, ma thuật, Bedaya trên thân có ma thuật. Đó là dùng tới che lấp Bedaya chân thực tình huống ngụy trang ma thuật. Chỉ sợ, đó là một cảnh giới khá cao ma thuật sư vì ngươi thi giới a. Rama cứ như vậy nói xong, Bedaya ngụy trang trên người ma thuật liền tương đương cao siêu. Dùng Rama ma thuật tạo nghệ, lúc trước nhìn thấy Bedaya lúc, trong thời gian ngắn đều không có phát giác được dị thường. Mãi đến sử dụng linh thị cùng tâm nhãn tiến hành quan sát, Rama mới phát hiện Bedaya tình huống. Xét tới điều này, Rama cho rằng chính mình nhất định phải tới nơi này. Hắn liền có một vấn đề. Ngươi đường đi là như vậy gian khổ, nhưng rốt cục nhanh nhanh đón cuối cùng giờ rồi. Rama cuối cùng quay đầu nhìn về phía Bedaya. Ta muốn hỏi ngươi, ngươi hối hận không? Hối hận không? Vấn đề này khiến cho đến Bedaya sắc mặt hơi ngưng lại. Rama liền muốn nói như vậy. Ta nghĩ biết ngươi tất cả ý nghĩ. Rama có chút chân thành tha thiết mà nói. Dù sao, qua buổi tối hôm nay, liền cũng không có cơ hội nữa. Lời ấy lời này, nhường Bedaya cũng là nhận lấy xúc động. Thế là, Bedaya lở ra nụ cười. Một cái so với khóc còn khó coi hơn, để cho người ta cảm giác đến vô cùng bi thương và thống khổ nụ cười. Rama giặc khẳng định, cả đời mình đều chưa từng gặp qua so này càng khiến người ta đau lòng nụ cười. Hết lần này tới lần khác, cái nụ cười này đại biểu Bedaya hết thảy. Bởi vì ta đương nhiên hối hận vô cùng. Bedaya giống như là tại phát ra từ nội tâm thút thít một dạng. Mỗi chữ mỗi câu mở miệng, nếu như lại có một cơ hội, ta nhất định sẽ không lại làm ra như thế chuyện sai lầm. Cũng bởi vì ta bản thân tư tâm, vương biến thành bộ dáng kia. Chúng ta nhất công chính vô tư lại chính nghĩa vương, rõ ràng có khả năng hưởng lấy hết tất cả danh dự. Mang theo viên mãn sứ mệnh rời đi, nhưng cũng bởi vì ta một người. Vương thành vì thánh đô bên trong vong linh, càng làm ra làm trái nhân luân đạo lý, người người oán trách chuyện sai lầm. Cho nên, ta hết sức hối hận, thật vô cùng hối hận. Bedaya nói xong, duy chỉ có Rama có thể hiểu rõ. Thanh âm đang run rẩy, khuôn mặt đang vặn vẹo. Sau đó, vị này kỵ sĩ bàn tròn nước mắt, bắt đầu càn rỡ chảy xuôi. Một màn này, nếu như bị những người khác nhìn thấy, nhất định sẽ cảm thấy khiếp sợ a. Đường đường một giới kỵ sĩ bàn tròn, hưởng hết nổi danh, nếu giống như vậy khóc giống lấy, ai nguyện ý tin tưởng đâu. Có thể Rama rất rõ ràng, Bedaya liền là có thống khổ như vậy. Ta đường đi liền là tại tha tội, là ta nên được trừng phạt. Không có gì tốt hối hận, ta hối hận vẻn vẹn là một chuyện. Đó chính là năm đó ngu muội rốt nát lựa chọn. Bedaya liền một bên chảy nước mắt, một bên dùng cao giọng như khóc thanh âm tuyên ngôn. Bởi vậy, lần này, ta nhất định phải giết chết Ngô Vương. Nhất định, làm ra dạng này tuyên ngôn. Bedaya ôm lấy bả vai, khóc lóc đau khổ âm thanh vang vọng rừng núi. Rama không nói gì thêm, càng không có rời đi, chỉ là lẳng lặng nhìn Bedaya, phảng phất muốn chứng kiến tất cả những thứ này. Đương nhiên, chứng kiến tất cả những thứ này không vẻn vẹn chỉ có Rama, còn có một đạo thân ảnh lặng yên im ắng đợi ở phương xa. Chứng kiến lấy cảnh tượng này, ngoại trừ Aochia Onthu, bên ngoài còn có thể là ai đâu? Aochia Onthu liền nhìn xem lên tiếng khóc giống Bedaya, trong mắt lộ ra tới lại là như chút được gánh nặng tình cảm. Khanh cuối cùng nguyện ý cởi trần tiếng lòng. Ao chay ha, on thơ, cứ như vậy lầm bầm. Yên tâm, ngươi trung thành, lòng trung thành của ngươi. Cho dù hắn người không rõ, ta cũng từ đầu đến cuối đều là biết đến. Ngươi, Bedaya, mãi mãi cũng là Arthur Vương trung thành nhất kỵ sĩ. Mong ước ngươi, sớm ngày tha tội, lưu lại nếu như vậy. Ao chay ha, on thơ. Mới lẳng lặng rời đi, không mang đi một tia lưu luyến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.